đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 33, mặt A. Từ 7 tuổi đến 13 tuổi đó gọi là sa di, khu ô sa di. À, cái tên của nó đó gọi là khu ô sa di. Nghĩa là sa di đủ quả đủ chim đó. À, chứ không có làm gì được hết á, từ 7 tuổi đến 13 tuổi đó là sa di khu ô, nó có cái tên là sa di khu ô. 14 đến 19 tuổi á gọi là sa di ứng pháp sa di. Nghĩa là bắt đầu từ cái 10 tuổi 14 đến 19 tuổi á thì bắt đầu đây nó mới là thực hiện cái pháp sa di mới đúng. Chứ còn cái 7 tuổi đến 13 tuổi thì nó chưa thực hiện cái pháp sa di được. Cho nên nó còn có những cái lỗi lầm có rất nhiều ở trong cái pháp mà sa di. À, cho nên do đó thì nó gọi là khu ô sa di chứ không thể nào mà gọi là ứng pháp sa di được. Còn từ 14 tuổi đến 19 tuổi á thì nó sống đúng pháp sa di. Cho nên gọi là ứng pháp sa di. Từ 20 tuổi đến 70 tuổi á gọi là danh tự sa di. Danh tự sa di nghĩa là từ 20 tuổi mà đến 70 tuổi mà thọ sa di á thì gọi là danh tự sa di. Còn hai chủng loại là cạo tóc, nhuộm áo nhưng chưa thọ sa di. Thập giới gọi là hình đồng sa di, nghĩa là cái hình dáng thì nó giống sa di chứ nó chưa phải là sa di gì hết. Nghĩa là như quý thầy mà mới có làm cái lễ cạo tóc thôi, thế pháp đó thì chưa có thọ giới sa di, chưa gì hết á, thì coi như đương nhiên mình chưa có vào cái lộ trình của người tu sĩ, mà mình còn ở trong cái lộ trình của cư sĩ, nhưng mình cạo đầu thôi chứ không có gì, không có nghĩa. Thì cái sa di đó gọi là hình đồng sa di. Đã thọ sa di thập giới gọi là pháp đồng sa di. Nếu mà từ 20 tuổi á mà đến 70 tuổi á mà thọ thập giới sa di rồi á thì gọi là pháp đồng sa di. Bây giờ nó có pháp rồi, nó cũng như là cái sa di ứng pháp sa di đó, ứng pháp sa di, nó lấy cái pháp, nó đã thực hiện cái giới pháp được rồi. Còn cái người mà 20 tuổi mà đến 70 tuổi á mà cái tên của nó đó, mình mới chỉ cạo tóc thôi đó, chưa có thọ sa di á thì nó là danh tự sa di. Cái tên gọi là danh tự là cái tên thôi, cái tên sa di chứ nó chưa có nghĩa lý gì hết. Cho nên nó gọi là nó còn có cái tên gọi là hình đồng sa di. Cái hình nó thì giống sa di nhưng mà nó chưa có phải là sa di. Nhưng mà sau khi đó thọ thập giới sa di thì mới gọi là pháp đồng sa di, bây giờ nó mới đúng là sa di đó. Cho nên chúng ta thấy sa di nó có nhiều cái thành phần ở trong đó chứ không phải mà nó chỉ có cái thấy người nào cạo tóc là cũng là sa di hết đâu, không phải đâu. Nó có rất nhiều cấp độ, nó có nhiều thành phần. Người độ sa di xuất gia tuy không có quyền có giai cấp nhưng có sự hạn chế trên tư cách. Nghĩa là cái người mà độ cho cái người mà sa di xuất gia đó thì nó không phải là lấy cái sự độ đó là cái quyền của mình, mà nó cũng không có giai cấp lớn hay nhỏ nữa, nhưng nó có sự hạn chế trên cái tư cách của cái người đó đó có độ được sa di hay là không. Ví dụ như bây giờ một vị hòa thượng mà cái tư cách nó không đúng thì cũng không độ được cái vị sa di nữa, chứ chưa nói chi nữa là một cái người mà đại đức, mà một cái người mà thấp cái gia hàng giáo phẩm, thấp hơn cái bậc hòa thượng, mà cái giới lực cái hạn tư cách của họ không có đúng rồi, cái người mà tu sĩ của đạo Phật thì họ cũng không được độ sa di nữa. Nghĩa là cái người có đủ cái tư cách nó mới độ cái chú sa di, còn cái người mà không đủ tư cách là không có được độ sa di. Tại sao vậy? Tại vì mình không có đủ cái tư cách của một vị tu sĩ, giới luật mình không có nghiêm túc á, mình độ cái chú sa di đó thì mình làm cho cái mầm non, cái nhân tài của Phật giáo nó sẽ bị hư hoại đi, cũng như cái mầm non nó bị thúi đi, nó làm cho thúi đi. Chẳng hạn mình phá giới, mình độ người ta cũng tu thì nó sẽ phá giới, tức là cái mầm non nó sẽ bị tiêu đi. Đó là như vậy đó. Thì cho nên đó là cái vấn đề rất quan trọng, nhưng mà không phải là cái người đó nó có quyền hay hoặc là cái giai cấp mà như thế nào đó bắt buộc người ta phải thọ giới sa di hoặc là thế này kia, phải có cái giai cấp mà bây giờ tôi phải giai cấp là vua chúa thì tôi mới độ sa di được, hay hoặc là tôi cái giai cấp của tôi, hay hoặc là tôi có quyền quan quyền tôi mới độ sa di. Không phải, ở trong đạo Phật thì không phải. Cái người mà độ cái chú sa di đó là phải cái người có cái tư cách, cái đạo đức của một vị tu sĩ, tức là cái người đó phải có giới hạnh nghiêm chỉnh đó. Thì dù là cái người đó họ mới có thọ, thầy nói họ mới có thọ tỳ kheo thôi, mới có thọ tỳ kheo bữa nay ngày mai thôi, mà cái tư cách họ giữ gìn cái giới hạnh của họ đúng cái tư cách của một vị thầy á, nghĩa là bây giờ họ cũng túc giới mà thập giới sa di họ rất là nghiêm chỉnh, họ không có vi phạm. Nghĩa là cái người mà thọ tỳ kheo á thì tức là họ giữ gìn giới hạnh sa di họ rất là nghiêm chỉnh rồi. Bây giờ bước đầu họ vô họ thọ giới cụ túc rồi thì cái người đó ngay liền đó là họ độ cái chú Sa Di được. Còn bây giờ cái vị đó họ đã sống liên tục ở trong cái đạo mà họ đã thọ giới cụ túc á, nay là 20 năm hay là 40 năm hay 60 năm rồi, tuổi đạo họ có tới 60 năm rồi mà cái giới hạnh Sa Di họ chẳng ra gì á, thì họ cũng chưa có đủ cái tư cách mà độ Sa Di nữa. Bởi vì phải hiểu Sa Di là cái mầm non của Phật giáo, cái nhân tài của Phật giáo sau này, cái tăng đoàn, cái giáo đoàn của Phật nó còn hay mất á, là do mấy cái chú Sa Di này. Phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái tư cách của một vị độ, mà người Sa Di là cái người bắt đầu vào cái lộ trình thứ hai của lộ trình mà tu sĩ đó, thì phải là cái người có đủ tư cách như vậy nó mới được. Nghĩa là nói chung là cái người đó phải đủ thập giới Sa Di, nghĩa là giữ tròn nghiêm chỉnh thập giới Sa Di. Thì ở đây nó cho cái tư cách đó nó phải nằm ở trong cái chỗ nào? Đây thì ở trong cái giới luật của Phật nó cho cái vị tỳ kheo đó phải có đủ 10 năm. 10 năm mà học cái giới luật, nghĩa là sau khi thọ tỳ kheo rồi 10 năm á, thì mới có độ Sa Di được. Đó là cái thứ nhất, nghĩa là trải qua một thời gian cái vị tỳ kheo đó phải 10 năm học giới luật, học 250 giới đó, hoặc là tỳ kheo ni cũng phải vậy, 348 giới mới được độ người. Nếu chẳng biết ngũ pháp thì suốt đời cũng chẳng được độ người. Ở trong giới luật á, thì nó còn nói thêm, nếu 10 năm học giới luật thông suốt rồi mà chẳng biết ngũ pháp thì cũng không được độ người nữa. Mà vậy thì ngũ pháp là gì? Ở đây nó sẽ nêu lên 5 cái pháp mà cái người mà độ cái chú Sa Di thì phải biết rõ 5 pháp. 1. Phải thông hiểu sự lợi ích rộng lớn của giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Như vậy là cái người này phải 10 năm học giới rồi thì đúng rồi. 2. Giải quyết được nghi vấn và tội khinh tội trộm đáng phạm của đệ tử. Nghĩa là mình phải giải quyết được những cái nghi vấn về cái tội trộm, tội nặng tội nhẹ của các đệ tử của mình, thì mình mới có thể giải quyết được, mình mới có thể nhận là Sa Di, nhận đệ tử. 3. Đệ tử ở phương xa đủ sức khiến cho đệ tử quay về, nghĩa là đệ tử của mình đi đâu xa đó mình gọi là phải về, thì như vậy đó là mình mới có thọ, mới có độ cái Sa Di mới được. Còn nếu mình gọi nó không về thì mình không có độ nó được. 4. Phá được kiến chấp tà ác của đệ tử và răn dạy đừng làm điều ác. Nghĩa là đệ tử mà nó có những cái tà kiến tà ác ở trong đầu của nó đã nhiễm những cái kiến giải của những người khác, nó không có gì. Một vị thầy đó phải đủ cái sức mà phá được cái kiến chấp của đệ tử của mình thì mới nhận, mới độ cái Sa Di. Còn nếu mà phá không được kiến chấp của họ thì không có nên độ Sa Di. Bởi vì mình răn dạy mà nó mang cái kiến chấp của nó để ấp ở trong cái đầu của nó đâu có nghe lời mình dạy giới luật, nó nghe những cái lời dạy của những cái tà giáo ngoại đạo, nó đem nó phá giới phá luật á, mà mình dạy nó không được thì thôi mình xếp chân đi, mình đầu hàng đi, đừng có nhận đệ tử nữa, đừng Sa Di cho ai hết. Bởi vì mình dạy nó không được thì tốt hơn là mình đừng có nhận, bởi vì mình phá không nổi cái kiến chấp tà chấp của nó thì mình đóng cửa đi, đừng có nhận người nào nữa hết. Do vì vậy đó mà quý thầy thấy trong 17 năm trời mà thầy phá những cái kiến chấp của họ ở trong đầu của họ, họ mang đầy những cái kiến chấp, cái kiến chấp của thiền tông, cái kiến chấp của đại thừa, thầy biết rằng họ không đi tới đâu, nhưng mà bảo họ quay về giới luật thì họ nói thầy ép sát khổ hạnh bằng cách này bằng cách khác, không có thể tu hành được, thầy dạy cái ăn cái ngủ không có dạy tu tập cái gì cả hết, mà chính cái chỗ đó là phá cái kiến chấp của họ để họ làm lạc, nhưng mà cuối cùng thì họ chẳng nghe. Vì vậy mình thấy mình không có đủ cái khả năng phá cái kiến chấp họ, cho nên mình không có nhận họ nữa. Do vì vậy đó mà ở trong cái 5 cái điều này thầy thấy nó rất là chí lý, mình không có đủ khả năng phá kiến chấp tà chấp của họ thì thôi đừng có nhận họ làm đệ tử, họ muốn tu sao đó được họ tu. 5. Nếu đệ tử bệnh, chăm sóc như cha nuôi con. Nghĩa là cái điều kiện thứ 5 mà cái người mà biết thương đệ tử của mình như là một người cha thương con á, thì mình nên độ cái chú Sa Di, mình nên độ Sa Di cho theo tu học với mình. Còn nếu mình không thương nó thì thôi mình cũng đừng có nên độ. Mình độ rồi mình bỏ nó, khi đau ốm nó không có cha có mẹ chăm sóc nó, ai chăm sóc, chỉ có thầy mà thôi. Thì như vậy đó, mình thấy cái bổn phận của mình, 5 cái điều kiện này, ngoài những cái giới luật